Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 3, chương về nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, đồ đạc trong các phòng The Si sắp xếp một cách cẩn thận và có phần cao quý. Thưa cô chủ, cậu chủ bữa tối đã chuẩn bị xong. Bà quản gia nói. Vâng, cảm ơn bác. Nó cười hiền với bà quản gia. Tôi cô ăn tối, cô cứ ăn đi. Hắn nhìn nó đầy khinh bỉ. Hắn đi vào phòng, thay quần áo rồi phóng xe đi luôn. À bác ơi, bác đừng gọi con là cô chủ, cứ gọi là băng băng The Si rồi ạ. Nó cười. Ể thế cô The Si đâu ạ? Bà quản gia khi nghe vậy có cảm tình với nó nhưng mà bà chưa muốn chết. Cây âu sao đâu bác, đừng lo, ba mẹ cháu để cháu lo. Nó nói, thế nhưng, nếu bác cô gọi thế thì cháu cô ăn đâu? Nó chen vào nói, vâng thưa cô băng băng. Bà quản gia cười, hì hì, nó cười tươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ hắn, anh à, sao dạo này anh ít đến đây vậy? Ả một nói với hắn, bận tí việc thôi. Hắn giang tay ôm mấy ả vào lòng. Anh à, hôm nay là em nhé. Một ả khác nhõng nhẽo chui vào lòng hắn, giọng chanh chua vô cùng. Ừ anh chiều hết. Hắn cười rồi hôn ả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 giờ đêm, anh cẩn thận, anh uống nhiều quá rồi. À đỡ hắn, ơ cô là ai? Nó khi xuống lấy nước thì bắt gặp cảnh này. Hừ, tôi hỏi cô mới đúng. À kia quát nó, cô cút ngay khuất mắt tôi. Hắn chỉ tay vào nó nói. Em đã làm gì để anh ghét em đến thế thì nói với em. Em sẽ sửa mà, nó nước mắt lưng tròng nói. Còn chưa nghe thấy gì sao cút ngay. Hắn quát, chát. À vừa rồi tắt nó. Biết điều rồi xéo khỏi đây, cô là cái thá gì? À nói rồi đỡ hắn lên phòng. Hức, hức, mình cô The Si khóc phải gắng lên. Nó đứng dậy đi lên phòng. Vì phòng nó kề sát phòng hắn cho nên những âm thanh ở phòng hắn đều một mình nó nghe thấy hết. Tim nó đau lắm, trái tim cứ siết chặt vào nhau. Màn đêm đẹp nhưng lại mang cho nó nỗi buồn vô tận. Cây âu ngủ được, nó lấy cây violin mà nó yêu thích nhất xuống vườn hoa đánh. Khi tiếng của cây violin vang lên, nó như một thiên thần vậy. Còn một người nữa đang đứng ở cửa sổ ngắm nó. Đó chính là hắn. Nếu em cô phải là người do ông ta sắp đặt thì có lẽ anh sẽ yêu em. Đó là lời nói của hắn. Cách chương.